Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thánh Tướng Phù, Võ Hồn. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, Đường Tiên mà vốn liền là võ đế cảnh cường giả, là xác thực bảo đảm có thể chém giết bản thân, thế mà trực tiếp vận dụng võ hồn. Buồn cười, có thể nhượng Đường Tiên mà thúc giục võ hồn giết ngươi. Dương Mạc, người đủ để kiêu ngạo. Đường Hiền cười lạnh nói. Dương Mạc hít sâu một cái. 108 linh nguyên kịch liệt vận chuyển. Liền cái này cũng muốn giết ta. Còn chưa đủ. Vô chi. Đường Tiên mà Trường Tiên run lên. Vô số bóng roi bao phủ mà tới. Vũ bão giống như bóng roi đâm phá không khí. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Chết. Hắc hắc. Một kích này đủ để. Một bên Đường Hiền cười lạnh nói. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm cuốn tới đầy trời bóng roi. Mắt thấy bóng roi oanh đến, đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay trầm thấp tiếng long ngâm vang dội. Hư huyễn long chảo chùm lên trên tay, vồ một cái về phía trong đó một đạo bóng roi. Ầm, long chảo hư ảnh khẽ run, đầy trời bóng roi cũng tiêu tán theo, mà Dương Mạc trong tay chính vững vàng nắm lấy Trường Tiên. Đường Hiền trên mặt ý cười cứng lại. Làm sao có thể? Võ tôn cảnh tam giai đón đỡ võ đế công kích. Ngang. Đột nhiên, Dương Mạc thể nội tuôn ra một đạo 10 trượng khổng lồ thần long hư ảnh. Băng lãnh long mục đích thẳng thắn nhìn chằm chằm Đường Tiên mà. Đường Tiên mà sắc mặt biến biến. Võ hồn. Võ tôn cảnh làm sao có thể nắm giữ võ hồn? Người xác định này là võ hồn. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng tu vi? Đường Hiền sợ hãi nói. Đường Tiên mà sắc mặt ngưng trọng. Trường Tiên run lên. Rồi rào linh lực dọc theo Trường Tiên oanh ra. Giống như một chương to lớn miệng thú. Cắn xé hướng Dương Mạc. 2 giờ trước đã cùng Đường Tiên mà giao thủ qua. Dương Mạc biết rõ bản thân linh lực độ cường hoành kém xa Đường Tiên. Dù sao đến võ đế cảnh. Thể nội linh lực đã hướng thánh lực chuyển hóa. Do đó Dương Mạc không có dự định cùng Đường Tiên mà liều mạng linh lực. Cách không hướng Đường Hiền một chảo. Đại Long cầm thiên thủ thi triển mà ra. Đường Hiền không nghĩ tới Dương Mạc ở thời điểm này lại dám rút tay ra tới đối phó bản thân. Toàn lực một kiếm chém về phía giữa không trung rơi xuống long chảo. Vội vàng lui về sau. Đường Tiên mà cũng chiếu cố không được công kích Dương Mạc. Trường Tiên cuốn về, đồng dạng đánh về phía long chảo. 2 người công kích gần như đồng thời cùng long chảo chạm vào nhau. Đem long chảo xé rách, phục thiên một kiếm. Dương Mạc hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Liền gặp thớt luyện kiếm mang giống như vượt qua không gian giống như. Trong nháy mắt từ Đường Hiền ngực chém qua. Đường Hiền cơ hội phản ứng đều không có. Sâu đủ thấy xương vết thương ngang tại trước ngực. Thân hình lảo đảo ngã xuống đất, Đường Tiên mà sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nhìn xem ngã xuống đất Đường Hiền, vội vàng đem hắn bảo vệ tại sau lưng, lập tức sát cơ dũng động tập trung vào Dương Mạc, thiên cấp võ kỹ, nam vực không có khả năng tồn tại thiên cấp võ kỹ. Ngươi là ai? Đó là ngươi vô tri. Dương Mạc bật cười một tiếng, kiếm ý thấu thể mà ra, đón Đường Tiên mà công tới. Giờ phút này Đường Tiên mà muốn che lại trọng thương Đường Hiền, nhất định bó tay bó chân. Chính là Dương Mạc động thủ cơ hội tốt. Người thật đáng chết. Đường Tiên mà khẽ cắn răng ngà, yểu điệu thân thể khí đến khẽ run. Lập tức Trường Tiên run lên, mượn võ hồn tăng phúc, hung hăng hướng Dương Mạc quanh tới. Bạo nộ phía dưới, Đường Tiên mà lực lượng cường hoành gấp mấy lần. Trường Tiên đi qua, đầy trời bóng roi xuất hiện, mỗi một đạo bóng roi đều mang kẹp lấy kinh khủng tuyệt luân khí tức, tựa như có thể đem thiên địa đều xé nát một dạng. Dương Mạc thần long hư ảnh bị đầy trời bóng roi áp đến rút về thể nội. Không đến võ đế cảnh, căn bản không cách nào phát huy võ hồn lực lượng. Dương Mạc đành phải toàn lực thúc giục kiếm ý, vô số kiếm mang trống rỗng hiện lên, tứ tán nghênh tiếp đầy trời bóng roi. Chỉ là Dương Mạc đánh giá thấp Đường Tiên mà một kích này uy lực. Chỉ gặp kiếm mang trong nháy mắt bị bóng roi đánh bể. Bóng roi thế tới không ngừng. từ tứ phía bát phương oanh trúng Dương Mạc. Tức khắc, Dương Mạc chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Bát cực tu la, đường tiên mà nhưng không có định cho Dương Mạc thở dốc cơ hội. Tiếng hét phẫn nộ bên trong bóng roi hội tụ, giống như linh xà hung hăng đánh về phía Dương Mạc cổ họng. Dương Mạc đè nén thể nội cuồng bạo linh lực cùng khí huyết. Kinh thiên kiếm tản ra sáng chói kiếm mang một kiếm chém xuống. Chính giữa trường tiên, nhưng mà đã thấy trường tiên một phần là tám. Giống như bắn tung tóe, giống như tám nói công kích đều là hung hăng đánh vào ngực trên. Thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra. Dương Mạc khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đối mặt võ đế cảnh cường giả, quả nhiên không có thủ thắng cơ hội. Thế mà chỉ là nhẹ tổn thương. Đường tiên mà xong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bản thân cao Dương Mạc một cái cảnh giới tu vi, thi triển võ kỹ cùng võ hồn, thế mà không thể chém giết Dương Mạc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần. Đường tiên mà tỉnh táo lại, trường tiên lần nữa hướng Dương Mạc cuốn tới. Dương Mạc lau đi khóe miệng tiên huyết, thật sâu hít khẩu khí, đến liều mạng, vù, sau một khắc, Dương Mạc bỗng nhiên dừng lại bay ngược thân hình, thân thể áp ra một trận mắt trần có thể thấy khí lãng, lập tức dậm chân lần nữa lướt ra, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, du long huyễn thân, đường tiên mà con ngươi hơi co lại, vội vàng sờ ra một quả ngọc phù đánh về phía Đường Hiền, chậm. Dương Mạc lãnh đạm thanh âm vang lên, thân hình đột ngột xuất hiện ở Đường Hiền phía trên, một kiếm đem ngọc phù đánh bay, kiếm thế theo một trong truyền, đâm về phía Đường Hiền cổ họng, dừng tay, đường tiên mà hoa dung thất sắc, nàng liệu đến Đường Hiền khả năng sẽ có nguy hiểm, do đó mới đánh ra này ngọc phù, có thể căn bản không nghĩ tới, lúc này Dương Mạc thế mà còn không quên chém giết Đường Hiền, chỉ là đã chậm. Dương Mạc một kiếm này, nàng căn bản không có cơ hội ngăn trở. Mũi kiếm xẹt qua Đường Hiền cổ họng, vượt quá Dương Mạc cùng đường tiên mà dự liệu. Chỉ gặp Đường Hiền cổ họng kim quang lấp lóe, thế mà đem kinh thiên kiếm chấn khai. Cùng lúc đó, một trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức, tại này kim quang bên trong bay nhanh xuất hiện. Thánh tướng phù, Dương Mạc con ngươi co rụt lại, vội vàng bay ngược. Ngã xuống đất Đường Hiền sắc mặt dữ tợn, chỉ gặp hắn toàn thân ra lóe ra quỷ dị phù văn. Những cái kia phù văn bay nhanh hướng cổ họng hội tụ. Kim quang càng ngày càng rớt, trong chớp mắt, tất cả phù văn đã hội tụ đến kim quang bên trong. Một đạo hư huyễn lão giả thân ảnh, lập tức từ kim quang bên trong dậm chân đi ra. 17 trưởng lão, đường tiên mà thở phào, kinh hỉ nói, thánh tướng phù. Này là thánh cảnh cường giả làm hậu thế hệ khắc vẽ đặc thù phù văn. Có lưu thánh cảnh cường giả một đạo ý thức. Thời khắc nguy cơ phương có thể hiển hiện. Lão giả quét ngã xuống đất Đường Hiền một cái. Trong mắt tràn đầy từ ái. Lập tức chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Ánh mắt tức khắc trở nên băng lãnh. Tìm chết. 17 trưởng lão. Người này tên Dương Mạc. Sẽ du long huyễn thân. Đường tiên mà vội vàng nói ra. 17 trưởng lão trố mắt nhìn, băng lãnh ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Nga, Dương gia thiếu chủ, ha ha, trời cũng giúp ta. Trong tiếng cười điên dại, 17 trưởng lão hư huyễn thân thể trên nồng nặc sát cơ thẳng bức Dương Mạc. Dương Mạc lông mày vặn lên. Thánh tướng phụ ẩn chứa 17 trưởng lão một đạo ý thức cùng bộ phận lực lượng. Giờ phút này hắn biết thân phận của mình, hắn bản thể, tự nhiên cũng biết, nghĩ không ra ngươi thế mà không có chết, còn xuất hiện ở Nam Vực, hắc hắc, chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? 17 trưởng lão bước ra bước chân, mỗi một bước, không khí đều run rẩy kịch liệt, lão thất phu, ngươi cười quá sớm, Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, lật tay sờ ra một cái bình ngọc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.